Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1566, bàn cờ này hạ quá lớn. Trở về trang sách, đem đội bóng hiện tại vấn đề xuất hiện. Toàn diện trốn tránh cho cầu thủ. Đây là một loại rất bình thường không chịu trách nhiệm cách làm. Tại bữa tối trên ghế, Dương Dương hết sức chăm chú hướng lấy Florentino nói, bởi vì là khoản đãi Dương Dương cùng Xabi Alonso hai nhà tử. Lại thêm đại tổng quản Manuel Redondo cùng Butragueno chờ câu lạc bộ yếu viên tiếp khách. Cho nên chia làm hai bàn, Dương Dương bọn người làm thành một bàn. Ta cùng bọn hắn kề vai chiến đấu rất nhiều niên. Ta sâu sắc hiểu rõ cách làm người của bọn hắn. Có lẽ bọn hắn già. Có lẽ bọn hắn có chút lười biếng. Có lẽ bọn hắn xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhưng ta còn là kiên trì cho rằng, đem vấn đề trốn tránh cho cầu thủ. Không chịu trách nhiệm, Dương Dương nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng. Bởi vì cái này hoàn toàn có thể xem là hắn tại công kích Real Madrid tầng quản lý. Trên thực tế, ai ấy đều thấy được, Real Madrid tầng quản lý xác thực làm được không lý tưởng. Bằng không mà nói, Vandano tại sao muốn tự nhận lỗi từ trước? Hắn không phải liền là dưới lưng đội bóng chiến tích không tốt oan ức. Florentino cũng không phải là không có dung người chi lượng. Nhất là đưa người này vẫn là Dương Dương thời điểm. Người cảm thấy đội bóng hiện tại vấn đề ở chỗ nào? Florentino ngữ khí rất bình thản hỏi. Dương Dương lo nghĩ, không ít, liền trận đấu này ta có thể nhìn ra được. Vấn đề lớn nhất vẫn là đang huấn luyện. Huấn luyện, Manuel Redondo có chút kinh ngạc. Chỉ chúng ta đạt được phản hồi đến xem. Bản mùa giải mặc kệ là Lopetegui hay là Solari huấn luyện, cường độ đều không thấp. Dương Dương lắc đầu, nhưng cầu thủ đã dùng tranh tài biểu hiện để chứng minh. Huấn luyện của bọn hắn đều không hợp cách. Dương Dương nói không sai, chân chính cao cấp huấn luyện cũng không ở chỗ cường độ cao thấp, mà ở chỗ phải chăng có thể điều động lên cầu thủ biểu hiện. Thật giống như năm đó UEFA chỉ trích Ancelotti huấn luyện cường độ không cao. Nhưng trên thực tế, cầu thủ biểu hiện cũng rất xuất sắc. Xabi Alonso tiếp nhận Dương Dương, bởi vì hắn tại Ajax chính là phụ trách huấn luyện thường ngày. Mà tại đoạn thời gian này bên trong, hắn cũng tiếp xúc, cũng học tập đến rất nhiều đồ vật. Nhất là tại Dương Dương lôi kéo dưới. Huấn luyện cường độ đã căn bản là không có cách làm cân nhắc một cái huấn luyện viên đoàn đội huấn. Luyện trình độ cao thấp, có lẽ mấy năm trước còn có thể, nhưng bây giờ đã không được. Bởi vì tại quá khứ mấy năm này, châu Âu rời bóng đá đối cao khoa học kỹ thuật vận dụng, đã để huấn luyện trình độ đạt được đột nhiên tăng mạnh bay vọt thức phát triển. Lopetegui cùng Solari dạng này huấn luyện viên trưởng đã tụt hậu. Theo không kịp thời đại này tiết tấu cùng bộ pháp, từ mấy năm trước bắt đầu, số liệu hóa bắt đầu ở châu Âu giới bóng đá đại hành kỳ đạo. Thế là huấn luyện viên tổ mỗi ngày ngoại trừ an bài cầu thủ huấn luyện bên ngoài, còn tiến hành đại lượng còn lại công việc, bao quát kiểm tra cầu thủ các loại thân thể chỉ tiêu và số liệu, tiến hành thời gian dài ghi chép cùng phân tích. Tốt hơn truy tung cùng quan sát cầu thủ trạng thái chập trùng. Căn cứ một bộ này số liệu, huấn luyện viên tổ có thể tính nhắm vào an bài cầu thủ ẩm thực. Huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Đây chính là vì cái gì Real Madrid trong đội còn có chuyên nghiệp dinh dưỡng sư. Giấc ngủ sư chờ còn lại đủ loại nhân sĩ chuyên nghiệp cùng cố vấn đoàn đội. Trong đó tương đối nổi danh thuộc về 10 năm trước Milan phòng thí nghiệm. Về sau dần dần bị toàn bộ châu Âu giới bóng đá đội bóng học tập. Thế là số liệu hóa biến thành một loại thủy triều. Cho tới bây giờ, Real Madrid đội 1 đã không chỉ là thu thập huấn luyện bên trong số liệu, còn tại thu thập, chỉnh lý cùng phân tích cầu thủ ở trong trận đấu số liệu. Thông qua các loại số liệu theo dõi cùng phân tích, từ chỉnh thể đến ước định đội bóng biểu hiện, cũng nhờ vào đó chế định huấn luyện kế hoạch. Đây cũng là quá khứ những năm này Real Madrid có thể lấy được xuất sắc thành tích nhân tố trọng yếu. Ngoài ra còn có giấc ngủ kế hoạch, còn có còn lại các loại uống thuốc tại cầu thủ hạng mục. Đây đều là quá khứ mấy năm Real Madrid rất nhanh thức thời mang đến biến hóa. Đều không người biết đến, nhưng lại phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nhưng bây giờ, Dương Dương cảm giác được, những này số liệu cũng không có bị Lopetegui cùng Solari rộng khắp vận dụng cho huấn luyện thường. Ngày cùng tranh tài ước định, khả năng này là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận một điểm. Bọn hắn đều không làm tốt. Toàn cục theo bộ môn sớm đã trở thành châu Âu đội bóng vô cùng trọng yếu bộ môn. Rất nhiều đội bóng đều sẽ kết hợp huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Định ra mỗi người khác biệt huấn luyện kế hoạch. Tỉ như, tại Ajax, chúng ta am hiểu mở màn phong thưởng, mà Real Madrid thì là quen thuộc ở phía sau phát chế nhân. Hai loại khác biệt chiến thuật phong cách. Liền khai thác hai loại khác biệt huấn luyện hình thức, bởi vì bọn chúng cần thể năng là không giống. Ta tại London cùng Pochettino tiến hành thời gian dài giao lưu, thậm chí may mắn cùng hắn đoàn đội từng có câu thông. Bọn hắn tại số liệu phân tích cùng vận dụng phương diện làm được tương đương xuất sắc. Đối cầu thủ các hạng số liệu đem điều khiển năng lượng lực cực mạnh. Cái này khiến bọn hắn có thể phi thường rõ ràng tùy thời tùy chỗ hiểu rõ mỗi nhất danh cầu thủ tình trạng cơ thể. Không chỉ có như thế, hiện tại châu Âu giới bóng đá lại xuất hiện một loại hoàn toàn mới xu thế. Bọn hắn bắt đầu đem còn lại chữa bệnh lĩnh vực phương pháp nếm thử đưa vào đến bóng đá lĩnh vực. Tỉ như một chút cơ bắp chấn động liệu pháp, hay là nhằm vào đại não vận hành cơ chế nghiên cứu. Thậm chí đã có phòng thí nghiệm phát hiện, cầu thủ cái nào đó bộ vị thói quen tính chất tổn thương bệnh. Cùng thần kinh tổn thương có quan hệ. Theo ta được biết, nước Đức thể năng huấn luyện viên thậm chí đã bắt đầu vận dụng nhân công thần kinh Internet. Từ tổ chức thần kinh Internet, hỗn độn lý luận các loại, tiến hành phân tích tranh tài hình thức, bọn hắn tại nếm thử áp dụng càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đi huấn luyện cũng cường đại cầu thủ Florentino, Manuel Redondo cùng Bucciagueno. Bọn người nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đến một lần bọn hắn đều không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên cũng không có tham dự vào tương quan ngành nghề bên trong đi. Thứ hai, bọn hắn đều là tầng quản lý, đối với mấy cái này chấp giáo một tuyến tin tức cũng không quen thuộc cùng dài. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng từ Dương Dương nơi này đạt được một cái tin tức. Đó chính là Lopetegui cùng Solari thật lạc hậu. Bởi vì hai vị này Real Madrid huấn luyện viên trưởng căn bản chưa quen thuộc Dương Dương nói tới. Đây hết thảy, thậm chí ngay cả một năm trước Zidane đều chưa hẳn hiểu rõ. Không chỉ có là khoa học kỹ thuật phạm vi lớn đưa vào. Có lý niệm bên trên cũng đồng dạng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta trước đó cùng Pochettino tán gẫu qua, hắn tại Tottenham Hotspur chuyên môn thiết trí một cái cương vị gọi là vận động biểu hiện chủ quản. Đúng vậy, trước kia thể năng huấn luyện viên là phụ trách cầu thủ huấn luyện. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem cầu thủ huấn luyện đến có thể chạy có thể nhảy, thân thể đối kháng đủ mạnh. Thậm chí là tiến thêm một bước, bắt đầu chú ý cầu thủ người kỹ chiến thuật cùng thân thể đặc biệt tính chất. Kia đã coi như là tương đương xuất sắc thể năng huấn luyện viên. Nhưng bây giờ, Tottenham Hotspur tại tiến thêm một bước, cái gọi là vận động biểu hiện huấn luyện viên. Bọn hắn không chỉ cần phải tinh thông huấn luyện thân thể, còn muốn tinh thông các mặt. Công tác của bọn hắn không phải huấn luyện cầu thủ thể năng, mà là sâu chuỗi lên trong đoàn đội vận động khoa học gia, khôi phục vật lý trị liệu sư, massage sư, vận động biểu hiện phân tích sư, kỹ thuật huấn luyện viên, thậm chí khả năng bao quát huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đối cầu thủ tình trạng cơ thể, huấn luyện phụ tài, kỹ chiến thuật phụ tài, cầu thủ khôi phục chờ các mặt đều có thể cho ra chuyên nghiệp ý kiến. Cũng cùng còn lại chức vị huấn luyện viên hợp tác, vì mỗi nhất danh cầu thủ uống thuốc. Dương Dương lời nói này nói đến ở đây tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Pochettino tại Tottenham Hotspur làm hết thảy, ngoại giới cũng không có đạt được quá nhiều tin tức, càng nhiều người vẫn là thông qua Gary Neville chuyên mục mới biết được một chút dấu vết để lại. Nhưng bây giờ nhưng từ Dương Dương trong miệng biết đây hết thảy. Thật rất bình thường kinh ngạc, đây là một loại lý niệm bên trên thăng cấp, ta hiểu được, trước đó ta nhìn thấy tin tức nói. Người giúp đỡ Pinters cùng Winston Bogart, cùng Ajax nhiều tên thể năng cùng thanh huấn luyện viên đi ra sức học hành vận động khoa học. Bác sĩ học vị, nguyên lai là bởi vì cái này. Bucciagueno tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Lúc ấy hắn cũng không có quá để ý. Nhưng hôm nay nghe được Dương Dương nói như vậy, không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì hắn thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy, cá nhân ta cảm thấy đây là một loại lý niệm bên trên tiến bộ, chúng ta Ajax nhất định phải đuổi theo. Càng quan trọng hơn là chúng ta đang cùng Adidas hợp tác, nếm thử đem một bộ này hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cùng lý niệm vùi đầu vào thanh huấn ở trong. Đi, thanh huấn. Bucciagueno lại một lần giật mình. Không sai, Xabi Alonso tiếp lời, chủ động vì Dương Dương giải thích. Tại chúng ta tiếp nhận Ajax về sau, Dương Dương liền làm một sự kiện, chính là triệu tập câu lạc bộ trên dưới tất cả huấn luyện viên cùng thanh huấn luyện viên họp. Sau đó lại liên tục mở mấy lần thể năng cùng thanh huấn phương diện hội nghị. Kết hợp Ajax thanh huấn kinh nghiệm, đạt được một cái kết luận. Tại thành niên đội một bên trong, thể năng kỳ thật cũng không phải là khó khăn nhất, bởi vì cầu thủ cơ bản thành hình, thấy được cũng sờ được. Nhưng tại đội thanh niên lại không phải, bởi vì nhiều khi càng thêm khoa học, tiến hành theo chất lượng huấn luyện cũng không thể lập tức thấy hiệu quả. Nhưng lại đang không ngừng tích lũy cùng nện vững chắc cầu thủ sau khi thành niên độ cao cùng hạn. Mức cao nhất, tại quá khứ. Loại huấn luyện này thường thường là không dễ dàng bị tiếp nhận. Nhưng bây giờ, chúng ta lại cho rằng đây được coi trọng cùng áp dụng. Không chỉ có như thế, càng phải lưu tâm cầu thủ, bắt bọn hắn lại giai đoạn trưởng thành cửa sổ kỳ, cho tính nhắm vào trợ giúp cùng dẫn đạo, mức độ lớn nhất bảo trì cầu thủ từ đầu đến cuối ở vào thích hợp nhất huấn luyện phụ tài. Đây chính là Ajax phải cố gắng phương hướng. Dị bẩm thiên phú cầu thủ là không giống bình thường. Thậm chí mỗi nhất danh thiên tài cầu thủ cũng đều là khác biệt. Như thế nào tính nhắm vào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Bồi dưỡng tốt mỗi nhất danh tuổi trẻ cầu thủ. Đây là một bộ khổng lồ hệ thống. Xabi Alonso cái này một lời nói. Để Florentino bọn người không khỏi nhìn về phía Dương Dương ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Trước đó, bọn hắn đều coi là Dương Dương vẻn vẹn chỉ là dẫn đầu Ajax lấy được thành tích bên trên thuế biến. Nhưng không nghĩ tới chính là Dương Dương lại tại khắc sâu cải biến Ajax các mặt. Nhất là chi này đội bóng vẫn lấy làm kiêu ngạo thanh huấn hệ thống. Nếu quả thật như Xabi Alonso chỗ giới thiệu như thế, vậy sau này Ajax thanh huấn năng lực đem đạt được to lớn tăng lên. Cái này khiến nguyên bản liền khinh thường châu Âu quần hùng Ajax thanh huấn. Thế tất đem tiến thêm một bước, Dương Dương bàn cờ này hạ quá lớn. Ở phương diện này, Dương Dương cũng không khiêm tốn, bởi vì hắn xác thực có tự tin như vậy. Tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng là như thế, các lão tướng huấn luyện cũng đồng dạng là như thế. Real Madrid trong đội lão tướng rất nhiều, như thế nào huấn luyện bọn hắn? Như thế nào trợ giúp bọn hắn bảo trì trạng thái? Đây là một môn phức tạp huấn luyện khoa học. Nhưng mặc kệ là Lopetegui hay là Solari, đều rõ ràng không làm tốt. Đây chính là ta vì sao lại cảm thấy Real Madrid huấn luyện trình độ không cao nguyên nhân. Dương Dương lời nói này cũng làm cho vấn đề về tới bắt đầu giai đoạn.